cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 27, góc truyện audio.com, Trình Tố Ninh lo lắng nói, Tang Ghê nói con ngất xỉu, có bị làm sao không? Mễ Ly cười khinh bỉ, nhưng vẫn giả vờ nói, con không sao gì, nhưng mà con mơ một giấc mơ rất lạ. Trình Tố Tố ân cần nói, chỉ là mơ thôi mà con không cần phải lo lắng đâu. Nhưng giấc mơ này liên quan tới gì? Mễ Ly vờ hoảng hốt nói. Trình Tố Ninh nghe thế hỏi, con mơ thấy cái gì? Lộ Vĩ Phong bên cạnh cũng không để ý lắm. Mễ Ly vờ đỏ mặt nói, con thấy gì với một người đàn ông khác đang ở trên giường? Người đàn ông đó con thấy rất quen. Trình Tố Ninh nghe thế sắc mặt trắng bệch, không lẽ đêm qua cô ta đã thấy cảnh đó? Không xong rồi, bà phải làm gì đây? Nếu ông ta mà biết bà đang ngoại tình thì nhất định bà sẽ bị đuổi khỏi Kiều thị. Nhất định không được. Lộ Vĩ Phong thầm quan sát sắc mặt của Trình Tố Ninh với Mễ Ly. Hắn nhíu mày, cô gái này không đơn giản chút nào. Rất có tiềm năng. Mễ Ly cười khẩy một cái rồi nói, chắc bây giờ xuất viện được rồi. Lộ Ảnh Đế, xe tôi anh vẫn để ở gara à? Ừ, Mễ Ly thở dài, hôm nay muộn rồi, mai gọi tài xế đến lấy cũng được. Sau đó ra ngoài, để cho Trình Tố Ninh đi sau gọi lại. Lộ Vĩ Phong cười thầm, hắn bắt đầu cảm thấy thú vị rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mễ Ly nằm trườn trên giường, từ hôm nay đến tháng 6 cô sẽ rất rảnh, có nên đi du lịch không nhỉ? Mễ Ly nằm phân vân, cô quyết định rồi, cô sẽ đi du lịch, lúc nãy có phân vân cơ đấy gạch dưới. Sau này cô sẽ không có thời gian nghỉ ngơi nên đi bây giờ thì hơn. Cô lấy điện thoại ra, gọi điện cho hãng hàng không? Cho tôi một vé đến Rome, ghế hạng thương gia. 3 ngày nữa là xuất phát nhé. Cô sẽ đến Rome, sau đó đến Milan, kinh đô của thời trang. Cô muốn đến đó từ khơ co chưa xuyên cơ nhưng kinh tế không cho phép nên không thể đi. Bây giờ là cơ hội rất tốt. Cô vui vẻ đi thu xếp áo quần, vui quá đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cô lên Weibo của mình, choáng váng, một ca lời mời kết bạn. Cái gì thế này, sao mà nhiều thế? Mễ Ly, chị thấy em nên lập một Weibo khác. Vương Mai nói, vâng, chị lập cho em luôn đi ạ. Ừ, nói xong Vương Mai cúp máy. Chị ơi, Tiểu Mặc, chị, bác nói tối nay Be về nên nói sẽ ra ngoài ăn tối. Bác hỏi chị muốn ăn món gì? À, gì cũng được. Vâng, Mễ Ly ngồi lướt Weibo thấy những người nổi bật gần đây có Trình Tố Tố, Hồ Uyển Uyển. Có cả cô nữa, mà trong đó cô là người đứng cuối bảng nổi bật. Vì ít người theo dõi và like, mà cô cũng không quan tâm lắm nhưng đây cũng là một bước để nổi tiếng hơn. Nhưng để chờ Vương Mai tạo tài khoản đã. Tinh, Mễ Ly lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Vương Mai. Tài khoản, Kiệu Im Ly, MK, Mễ Ly đăng nhập tài khoản hiện ra cô chọn tên cá nhân. Kiều Mễ Ly, ảnh đại diện thì cô thử xem trong điện thoại có cất nhiều ảnh của Mễ Ly. Cái nào cũng đẹp, Mễ Ly chọn đại một cái để làm hình nền rồi thoát ra. Sang cái tài khoản cũ kia, tài khoản này sẽ không hoạt động nữa. Mọi người sang nick Kiều Mễ Ly nhé. Những ai vào trước mình cô thể add friend, lập tức liền cô ơn 100 like với hàng chục bình luận. Em add rồi ạ, chị vào đồng ý đi. Chị nhớ đồng ý nhé dấu bé ba. Cơ mà đúng rồi, cô cũng phải lập tài khoản Instagram nữa. Chuyện này không cần nhờ tới chị Vương Mai đâu. Cách chương.